Ông xã thần bí, buổi tối gặp, chương 85, tôi sợ nhiễm bệnh. 3, góc truyện audio.com, editor, may Cố Thanh Thanh gắt gao nắm di động, đã sớm biết mẹ là tâm tình dạng này, cô còn chờ mong cái gì? Tiền lần này, con đưa, ánh mắt Cố Thanh Thanh kiên định, nhưng ngữ khí lại càng kiên định hơn ánh mắt, càng quyết đoán, nhưng là tôi cũng nói qua, nếu lần sau anh trai lại xảy ra vấn đề, con tuyệt đối sẽ không lại quản anh ta nữa. Cho dù anh ta phải ngồi tù, phải phản quyết, con cũng sẽ không duỗi tay ra nữa. Mẹ cũng không cần cầu Lãnh Tư Thành, nói vậy mẹ cũng biết quan hệ vợ chồng của con và anh ta rất nhạt. Chuyện anh trai lần này, đã làm anh ta thực tức giận. Lại có lần sau, con nghĩ, không cần những người phụ nữ đó ra tay, con phòng chừng cũng sẽ bị Lãnh Tư Thành đuổi ra khỏi nhà. Cho dù anh ta không ly hôn với con cũng sẽ không lưu. Lại chọc giận anh ta nữa. Cô biết, đối với mẹ và anh trai mà nói, thái độ của Lãnh Tư Thành, lực uy hiếp với bọn họ còn lớn hơn mọi thứ. Quả nhiên, nghe nói lần này Lãnh Tư Thành thực tức giận, ngữ khí Ngô Ái Mai lập tức thay đổi, thật sự. Lời nói đến thế, đây là một lần cuối cùng, mẹ, bảo anh trai tự giải quyết cho tốt, Cố Thanh Thanh cúp điện thoại, không có lần nào, so với giờ khắc này, càng làm cô càng muốn thoát ly nơi này, thoát ly hoàn cảnh này, thoát ly cái nhà này. Vốn dĩ có lẽ cô còn có một tia nghi hoặc và mâu thuẫn với công việc ở Húc Giật, làm việc dưới tay Lâm Chu Giật nhưng hiện tại lại hoàn toàn không có. Cô cần tiền, nhưng mà cô càng cần năng lực độc lập kinh tế, cần dũng khí cùng thực lực có thể rời đi nơi này cũng có thể sinh hoạt thật tốt tiếp. Cô không thể lại sống như vậy nữa. Không, thể để mẹ và anh trai kéo cô suy sụp, để Lãnh Tư Thành lại khinh thường cô, lại lần nữa đả kích lòng tự trọng yếu ớt của cô. Có lẽ, ngay từ đầu cô khiến chính mình hèn mọn, bị động, bị Lãnh Tư Thành cùng mẹ và anh trai trói buộc như thế, vốn chính là một sai lầm. Cô đứng dậy, nhìn mây cuộn mây tan bên ngoài. Tâm tình cũng giống như mặt trời mới mọc dần dần rộng thoáng lên. Ngày thứ hai, công ty mới, bầu không khí mới, đặc biệt lần này, lại là cô quyết tâm nhất định phải làm tốt công việc, tinh thần cả người đều không giống nhau. Mặc áo khoác tây trang nhỏ, dẫm giày cao gót áo sơ mi cài đến không chút cầu thả, đến kiểu tóc cũng búi tốt ngay ngắn ngắn, cầm túi sách đi vào tòa nhà Húc Giật. Lúc từ thang máy đi ra, cô còn cố ý nhìn thời gian. 8:55. Trước khi tiến vào văn phòng, cô cố ý sửa sang lại quần áo của mình một chút, tranh thủ dùng tư thái tốt nghênh đón công việc mới. Hít sâu, quẹt thẻ vào cửa, theo tiếng cửa mở ra, cô vừa mới chuẩn bị làm tự giới thiệu, tiếng một người phụ nữ bên trong nghiêm khắc răn dậy liền truyền đến, nhớ kỹ, nơi này không phải công ty nhỏ rách nát kia của các người, nơi này là Húc Giật. Xếp trong 5 vị trí đầu của Trung Quốc, quý thứ nhất lượng nghiệp vụ Húc Giật để xếp hạng nhất. Đừng tưởng rằng các người được Húc Giật thu mua, liền có thể chậm trễ công việc, hiện tại các người đều xem như kỳ thực tập, biểu hiện không tốt, tùy thời có thể đuổi các người. Nhớ kỹ chưa, cách chương,